Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 34, khủng long nhóm. Siêu thời không tiểu đội nhân viên đi qua đơn sơ ngụy trang về sau. Tách ra hành động tiến nhập trung ương trong thành. Tinh tế khủng long đoàn bốn cái khủng long người hất lên áo bào đen trên người mở ra khoa học kỹ. Thuật huyễn ảnh tiến hành hình thái ngụy trang. Trà trộn ở trung ương thành hỗn loạn trong khu vực. Nhiệm vụ của bọn hắn là tìm kiếm những cái kia ẩn tàng trong đám người khủng long người. Nếu có cơ hội liền xúi dục bọn hắn. Đương nhiên xúi dục khả năng cũng không lớn. Nói thật không có nhiều như vậy khủng long người biết giống như bọn họ. Như vậy não tàn, cùng nói bọn họ là khủng long người, còn không bằng nói là hất lên khủng long ra nhân loại. Khủng long người bề ngoài cùng nhân loại có khác nhau. Nhân loại 10 phần bài xích dị tộc, cho nên những khủng long đó người là không dám không kiêng nể xuất hiện ở trung ương bộ. Bá Thiên, Long phân tích nói ra, cho nên bọn hắn nhất định giấu ở địa phương hỗn loạn. Những chết tiệt đó chiến tranh kẻ yêu thích, hòa bình không tốt sao? Khủng long người lịch sử đã qua, mọi người hòa hòa khí khí sinh hoạt không tốt sao? Phi Thiên Long cô lỗ nói ra. Hơn nữa khủng long thế giới tuyến có thể không có internet mua sắm cùng ghế sofa tivi. Vẫn là nhỏ hẹp chủng tộc luận che đậy cặp mắt của bọn hắn. Bá Thiên Long đối với Mãnh Long đoàn cùng bọn hắn những năm này phát triển ra tới khủng long người tiến hành đánh giá. Ta thông qua nhiệt lượng giám sát, phát hiện mục tiêu, những tên kia luôn yêu thích nhiệt độ địa phương. Kiếm bối long trong tay có các loại dụng cụ đo, lường, phía trên radar tảo động, rất nhanh liền phát hiện ở trung ương bộ phận ngoài thành một chút mánh khóe. Rất tốt, tìm tới những tên kia. Dùng quyền cước nói cho bọn hắn sinh mạng trọng lượng. Sau cùng tam giác long vuốt vuốt nắm đấm. Một nhóm khủng long người liền không kịp chờ đợi hướng về kiểm trắc đến địa điểm chạy đi. Bọn hắn không biết là sau lưng bọn họ một cái hồng sắc tóc quan mỹ nhân nhìn lấy mấy cái khủng long người. Lấy ra bộ đàm, hướng về bên kia người báo cáo. Cơm chiên tác dụng vẫn tồn tại. Cũng không có bởi vì xuyên toa thời gian phát sinh bao nhiêu cải biến. Ừ, ta sẽ nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Trong cơ thể của bọn họ phản chế thủ đoạn cũng vận hành bình thường. Một khi bọn hắn làm phản, ta có thể bảo đảm trong nháy mắt khởi động. Hắc quả phụ máy truyền tin. Đại bộ phận thu nhận vật đều sẽ bởi vì xuyên toa thời gian mà mất đi tác dụng. Bởi vậy bọn hắn siêu thời không tiểu đội lần này cũng không có mang bao nhiêu thu nhận vật. Nhưng là thu nhận vật tác dụng lại không nhất định lại bởi vì xuyên toa thế giới biến hóa. Thiết cốt cơm chiên làm phản hiệu quả là trực tiếp cải biến mấy cái khủng long suy tư của người. Hình thức, nói cách khác đang thay đổi tư duy hình thức về sau. Cơm chiên hiệu dụng liền đã kết thúc. Đây cũng là bốn cái khủng long người tại xuyên qua thời gian. Đại bộ phận thu nhận vật cũng vô hiệu về sau, còn duy trì cam nguyện vì nhân loại quên sống chết bộ dáng. Đương nhiên loại hiệu quả này cũng không đáng tin, thoát ly cơm chiên trường kỳ ảnh hưởng, lại thêm cùng đồng tộc trường kỳ tiếp xúc, liền có khả năng để bọn hắn thay đổi suy nghĩ của mình quan niệm. Lần nữa biến thành một cái bình thường khủng long người. Đây cũng là SCA cơ cấu sẽ an bài hắc quả phụ giám thị bọn hắn nguyên nhân. Trên thực tế bao quát hắc quả phụ ở bên trong siêu thời không tiểu đội thành viên. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tương ứng phản chế thủ đoạn. Mặc dù bọn hắn trung thành tiếp thụ qua trùng điệp khảo nghiệm. Nhưng là trên đời này có thể cải biến lòng người sự vật thật sự là nhiều lắm. Bốn cái khủng long người rất nhanh liền ngay tại một cái địa động bên trong tìm được đồng loại của bọn hắn. Tại phát hiện bọn họ thời điểm, đồng loại của bọn hắn đang ở ăn. Vài cái nhân loại nằm ở trong địa động, đầu không bình thường xoay thành dị dạng, ngực phá vỡ lỗ lớn, tay chân cũng có được thiếu thốn. Tinh tế khủng long nhóm giống như là nhìn thấy ăn lẩu thịt cầy, yêu cầu nhân sĩ. đồng thời con chó kia vẫn là bọn hắn cha ruột mẹ một dạng. Cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt nổ tung. Bọn hắn nhảy tới, vung vẩy lên móng vuốt cùng cái đuôi liền tiến hành công kích. Bá Thiên Long là bạo long loại, hắn móng vuốt thế đại lực trầm, trực tiếp tại cái kia mấy con khủng long trên thân người lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào. Thô to vẫy đuôi một cái liền đem cái này vừa mới ăn xong khủng long người quất bay đổ vào một bên. Các ngươi muốn vì mình tội trả giá đắt, như thế giết hại sinh mệnh, lương tâm của các ngươi sẽ không nhận chỉ trích sao? Các ngươi những người này liền nên cả nhà chết hết. Xem ra khủng long người diệt tuyệt là có nguyên nhân. Ác độn lời nói từ tinh tế khủng long môn khẩu bên trong nói ra. Cái này khiến trong sân mấy cái bị đánh sinh sống không thể tự lo liệu khủng long người gương mặt không thể tin, tam quan đều nhận trùng kích. Đối với cái khác sinh mệnh biểu hiện ra một bộ tôn trọng sinh mệnh bảo vệ sinh mạng bộ dáng, đối với mình đồng loại lại có thể phát ra nhất là ác độc lời nói, đồng thời tổn thương bọn hắn cũng không lưu tình chút nào. Loại này đối với nhân loại biến chất vặn vẹo bảo vệ. Mấy cái này khủng long người đều con mẹ nó là tên điên. Bàn giao đi, hoàng thử long bọn hắn đều ở nơi nào, tinh tế khủng long chúng ta đối với những cái này tàn nhẫn tổn thương nhân loại đồng loại không có bất kỳ cái gì khách khí. Một chân đạp trên người ở tại bọn hắn, lực đạo khổng lồ chèn ép bộ ngực của bọn hắn, bức bách bọn hắn trả lời vấn đề. Khủng long người không có lực vùng vẫy mấy lần, ngực như là bị đại sơn áp bách đồng dạng, căn bản là không có cách hô hấp. Ngươi chính là Bá Thiên Long đúng không? Ngươi nói chúng ta ăn thịt nhân loại, vậy ngươi có biết hay không 100 năm trước bị loài người ăn hết khủng long người có bao nhiêu? Trong đó thậm chí bao gồm bạo tử long. Cái này khủng long người kích động nói ra, bọn hắn có thể ăn chúng ta, vì cái gì chúng ta liền không thể thương tổn bọn hắn? Bá Thiên Long ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt, sau đó sắc mặt của hắn lần nữa hung ác, trên chân dùng sức chèn ép cái này khủng long người, đồng thời trong miệng nói ra, tổn thương nhân loại khủng long cặn bã, chết rồi đáng đời. Giám thị bí mật đây hết thảy hắc quả phụ nhíu mày. Cơm chiên hiệu quả có vẻ như có một chút biến dị. Để khủng long người điên cuồng để bảo toàn nhân loại, thậm chí đến rồi không giảng đạo lý cấp độ. Cái này khiến nàng nhớ tới trong nhân loại một đoàn thể tiểu bảo vệ động vật. Chẳng lẽ tiểu bảo vệ động vật cũng là bị cải biến tâm trí ra người phản đồ? Xem ra có cơ hội cần nhắc nhở một chút SCA cơ cấu. Nói không chừng bọn họ là động vật người nội gian. Hắc quả phụ thầm nghĩ đến. Đương nhiên đây là chuyện sau này. Vừa rồi Bá Thiên Long xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt, hiển nhiên cơm chiên tác dụng đã bắt đầu suy yếu. Hắc quả phụ chú ý tới điểm này, ám đạo bản thân siêu thời không tiểu đội có thể dùng nhân thủ vẫn là quá ít. Có thể tích xuyên toa thời gian người chỉ có nhiều như vậy. Trong đó rất nhiều chuyện cũng không yên tâm những cái này dị loại, cho nên cũng chỉ có thể đem đối kháng khủng long người nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Không nên ép ta khởi động phản chế trang bị a. Hắc quả phụ về công về tư cũng không hy vọng mấy. Cái này khủng long người thoát ly siêu thời không tiểu đội, về công bọn hắn không đủ nhân viên, mấy cái khủng long người là cực lớn trợ lực. Về tư, khủng long người hình thể tương đối mà nói so với nhân loại phải lớn hơn vài vòng, được xưng tụng đệ đại vật phong phú, thân là nòng nọc nhỏ thu thập người. Hắc quả phụ trong đoạn thời gian này đã trải qua hoàn thành đối với khủng long người tổ 4 người bên trong 3 cái khủng long công lược. Mặc dù không bằng trước đó cái kia lục sắc phẫn nộ to con ra sức, nhưng là cũng vẫn là rất hưởng thụ. Bác ái hắc quả phụ tự nhiên không hy vọng khủng long người sai lầm. Cương thi dẫn đi qua. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Trong tai nghe Constantine thanh âm để hắc quả phụ nhẹ gật đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.